đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 25, hơi thở chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, hơi thở chết chóc. Tôi cảm thấy mình bị ma nhập rồi, nếu không thì tại sao lại mặc kệ tất cả chạy về phía đó? Pet, bố ơi, mẹ ơi, tôi chạy nhanh qua đó, nhưng khi đến phía trước hàng tùng tôi phải chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm sao? Hay là nói tê, heo một cách khác, bởi vì quá nhớ họ, nê. N tôi mới xuất hiện ảo giác, cười khổ một tiếng, tôi thì thầm. Bố, mẹ ơi, nếu bố mẹ vẫn còn thì tốt quá rồi. Vì xuất hiện ảo giác này, mà khi về đến nhà, cả người tôi cứ bất an không thôi. Tôi làm bữa trưa đơn giản một chút. At 17:26 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Chương 25 Sau khi ăn xong, tôi liền đưa Tịch Nguyệt về phòng ngủ trưa. Có lẽ vì gần đây số lần tôi gặp Mạc và N Đình quá nhiều, nên tự nhiên khi ngủ tôi đã nằm mơ thấy anh ta. Trên ngực anh ta có một con dao gọt trái cây, cả người đầy máu đi về phía tôi. Đường Chi Hạ, trả con lại cho tôi. Nó là con của Mạc gia, sao lại để ở bên loại ăn người như cô chứ? Đừng, nó là con tôi sẽ không để ANS đem nó đi đâu. Cho dù tôi ngăn cản thế nào, Tịch ngu, Việt cũng bị Mạc Vân Đình cướp đi. Khi ở Mạc gia, Mạc Lâm Thư luôn quát tháo xê. Còn bé, còn nhân lúc Mạc Vân Đình khôn, gờ có nhà mà lấy roi đánh nó. 17:27 2000 Watermark with you, Watermark free với. Upgrade to remove this message. 728 SAMSUNG chương 25 lúc này tôi không còn sức lực để đứng gờ lên được nữa. Tịch Nguyệt, xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Đã hứa sẽ bảo vệ con mà mẹ lại không làm được. Xin lỗi con, khắc sâu hình ảnh con gái đang ngủ n gon lành, tôi nhắm mắt một cách tuyệt vệ ong. Hơi thở chết chóc càng ngày càng đến gần. Bất thình lình tối nghe thấy tiếng va siết ạ ngoài cửa một cách mạnh mẽ kèm tê, heo đó là tiếng hét quen thuộc mà xa xã. M, Duong Chi Ha, là, ai vậy, ai đang gọi tên tôi? 17:27 que Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. 728 SAMSUNG chương 25 Tịch Nguyệt đau đớn hét lên gọi tôi. Tia, ái tim tôi đau đớn đến mức không thể hít thở được. Đúng là không thể hít thở được. Tôi cả, em mờ giác được không khí trong phổi rất ít gờ. Giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào vật gì, khó chịu quá, sao tôi lại khó chịu thế n ấy. Cảm giác không thích hợp khiến tôi ập thức tỉnh lại, cảm giác khó chịu đó xảy ra rất chân thực. Mùi gì mà khó ngửi như vậy chứ? Tịch Nguyệt đang nằm bên cạnh cũng khó chịu cử động thân mình. Tôi muốn tỉ, NS lại xem là chuyện gì. Nhưng cơ thể em mờ êm nhũn như không có sức lực. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu óc cũng cả ngày càng quay cuồng. 17:27 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. 728 SAMSUNG chương 25. Tích, tôi mở miệng gọi, đến giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Làm thế nào đây, có phải tôi và Tịch Nguyệt sẽ chết ở chỗ này không? Không được, tuyệt đối không được. Biết rõ như vậy, nhưng đến sức lực kêu cứu tôi cũng không có. Điện thoại để đầu giường rung lên, tôi đấu tranh một lúc khó khăn lết đến đầu giường. Sắp rồi, sắp đến rồi. Chỉ cần lấy được điện thoại thì tôi có thể gọi điện kê. Ô cứu được rồi, đúng lúc tôi sắp chạm được vào điện tê, hoại cơ thể như không kiểm soát được N, gã ra một bên, rơi xuống đất một cách N ặng nề. 17:27 2211 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. 728 chương 25, Đường Chi Hạ, cô có nghe thấy không? Mau trả lời tôi, ai vậy, Mạc Vân Đình sao? Tôi cố hết sức lực mới mở được mắt R. À một chút, tôi nhìn thấy khuôn mặt ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C Vận Đình đầy lo lắng từ phía xa chạy lại, rồi sau đó dần dần mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mạc Vân Đình đang ở đầu giường, khu, ôn mặt u ám nhìn tôi. Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Tôi nâng người dậy, mở miệng nghi họ, hoặc hỏi, đầu óc tôi cứ mê man, cũng khôn. Gờ nghĩ ra được cái gì? Cô bị trúng độc khí ga. Nếu không P 17:27 SN in 20 Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. 728 SAMSUNG chương 25 Hải tôi ở ngoài cửa ngửi thấy mùi kỳ lạ TH. Vì bây giờ cô đã mất mạng rồi. Anh ta nói như vậy khiến tôi mơ hồ NS. Ở lại, vào buổi trưa sau khi nấu cơm son. Gờ, hình như tôi đã quên khóa van ga, xa. U đó liền cùng Tịch Nguyệt đi ngủ chưa? Về ấy bây giờ Tịch Nguyệt đang ở đâu? Tịch Nguyệt, tôi hốt hoảng xuống giường, chạy ra bên ngoài. vừa cử động chân, cơ thể tôi ly bên ngã xuống bên cạnh. Mạc Vân định đờ, á nhanh tay đỡ được người tôi, thấp giọng G nói, con bé không sao, cô đừng lo lần G. Không sao là tốt rồi. Tôi vô vô cái đầu còn chưa tỉnh táo, TH, ở dài một tiếng, watermark with you, watermark free mask day one upgrade to remove this message. 17, 271 U 28 chương 25 gam sợ căng thẳng nhìn về phía Mạc Vân đờ, in. Anh ta đã biết đến sự tồn tại của Tịch Nguyệt rồi. Phải làm sao đây, phải làm S out đây. Anh ta nhất định sẽ cướp lấy Tịch Hát Nguyệt bên người tôi, chuyện này là cây S. Ông thể nào, Tịch Nguyệt là tính mạng C của tôi tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý MU, vốn hôm nay, có phải cô sẽ mãi mãi khôn? G chịu nói cho tôi biết sự tồn tại của đứa bé này phải không? Mạc Vân Đình cười, anh mang vẻ mặt u ám tiến lại gần tôi. 17:27 son FB, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 728, cách chương.